Cánh hoa đào định mệnh Sasusako, chương 45, sự thấu hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai sẽ phải tách nhau ra cho đến hết vòng thi thứ hai này. Nhớ lại câu nói của vị trọng tài lúc sáng sớm. Sakura xoay chiếc bút chì trong tay, nhìn tờ giấy trước mắt bằng khuôn mặt chán nản hết sức. Ngay giờ phút này đây, cô Kunoichi tóc hồng đang bị bắt ngồi một mình trong căn phòng có độc một chiếc bàn, hai cái ghế và một chiếc màn hình treo trên cao. Còn Sasuke, chắc chắn anh cũng đang ở trong căn phòng nào đó. Một mình, cắm mặt vào một tờ giấy như cô đây. Mình muốn nhìn mặt anh ấy. Sakura thầm nghĩ, cố gắng ghi cho xong mấy đáp án còn lại, mình không hiểu. Giơ tờ giấy lên ngang tầm mắt cô Kunoichi tóc, hồng tự nói một mình. Việc mình thích chỗ nào nhất trên người Sasuke, cùn thì có liên quan gì đến phần thi kiến thức tổng hợp cơ chứ? Có lẽ nào cơ thể Sasuke cũng là kiến thức tổng hợp ấy già, Sakura ngượng nghịu trước suy nghĩ của mình, nếu thế thì mình cần tìm hiểu nhiều lắm. Trong một khoảng thời gian dài, không ngừng tự nghĩ, tự làm nhảm, Sakura cuối cùng cũng điền xong 10 câu hỏi về cô và Sasuke. Cách đó một bức tường, Sasuke cũng vừa đặt chiếc bút xuống với 10 ô trống được điền kín mít. Các cặp đôi khác có lẽ cũng đã hoàn thành, việc bây giờ chỉ còn là chờ đợi mà thôi. Sau hơn nửa tiếng dài lê thê, các shinobi giám khảo bước vào phòng của từng người một, Kakashi đến căn phòng của Naruto, cô Kurenai vào chỗ Hinata, Shizune đến chỗ Ino, Sakura thì gặp cô Tsunade trong khi Sasuke gặp thầy Iruka. Cô Sakura ngạc nhiên khi thấy sư phụ mình hùng hổ đẩy cửa vào. Em không cần ngạc nhiên như thế, Tsunade đáp lại cô học trò nhỏ. Trong khi bỏ tập giấy gì đó xuống bàn, ta sẽ là người đánh giá em. Trong phần thi này, vậy ạ, đúng, Sakura ngừng lại đôi chút. Cô cảm thấy có chút gì đó khó hiểu, thưa cô. Em vẫn không hiểu lắm về phần thi này. Cô chỉ vào mảnh giấy mình điền. Nó liên quan gì ạ? Không đáp lại. Sonet cầm mảnh giấy lên. Bà đọc lướt qua một lượt, đôi lông mày khẽ nhếch lên mỗi khi thấy gì đó. Ấn tượng quả thực. Ta không tin em và cậu trai Uchiha đó yêu nhau. Dạ, Sakura hơi lúng túng, em thì. Ta hiểu, còn cậu nhóc đó, ta không nghĩ lại được như thế. Vị Hokage đệ ngũ cười khúc khích. Mà thôi, ta giải thích cho em về phần thi nhé. Vâng, thế này, Sakura. Phần thi này có 20 câu hỏi, 10 câu về kiến thức, ninja, 10 câu về độ hiểu ý của các cặp đôi. Cái mảnh giấy em vừa điền, ta sẽ dùng nó để hỏi Sasuke. Ngược lại, mảnh giấy Sasuke làm cũng chính là những câu hỏi em phải vượt qua. Cứ mỗi câu hai đứa có đáp án giống nhau thì sẽ được điểm. À, ra là vậy hả cô? Sakura gật gù, nhưng cái màn hình treo trên kia để làm gì ạ? À, để em xem phần thi của cậu nhóc Uchiha đó đấy, Sonet cười. Bà phẩy nhẹ mảnh giấy, bên phòng tên nhóc đó cũng có một cái để xem em. Thì như thế nào, được xem ạ? Sakura nhìn Sonet không chớp. Cô chỉ mỉm cười thật tươi, khi Sonet khẽ gật đầu, em sẽ thi trước Sakura. Phần thi của Sakura, Iruka nói với Sasuke những điều tương tự như Sonet nói với Sakura, HNM. Sasuke chỉ ậm ừ trong cổ họng thay cho câu trả lời, giờ chúng ta sẽ xem Sakura thi trước nhé. Thầy Iruka nhìn Sasuke cười hiền, ông mở màn hình lên, hình ảnh cô Kunoichi tóc hồng hiện lên ngay sau đó. Sasuke bất giác nhìn lên, anh nhìn Sonet đọc những câu hỏi về kiến thức căn bản của ninja. Rồi lại nhìn Sakura trả lời cực nhanh mà không cần suy nghĩ. Hơi nhếch môi lên, mặt Sasuke không giấu nổi vẻ tự hào. Cô gái của anh, thật hoàn hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm gì có một Kunoichi nào hiểu biết được như cô ấy chứ? Gõ gõ ngón tay xuống chiếc bàn, Sasuke càng ngày càng chăm chú theo dõi hơn. Sau khi vượt qua 10 câu hỏi tổng quát với thời gian kỷ lục. Lúc này là lúc Sakura tới 10 câu khó nhằn nhất. Câu hỏi về Sasuke, em có tự tin sẽ trả lời được 10 câu còn lại không? Sonet hỏi Sakura, em có, Sakura quả quyết, vậy bắt đầu nhé. Sasuke nghe hết toàn bộ, anh túm lấy tờ giấy mình vừa ghi trên bàn, lẩm bẩm đọc theo tiếng Sonet trên màn hình. Sasuke thích ăn gì và ghét ăn gì? Em có biết không đấy, Sakura? Sasuke lẩm bẩm, anh cảm thấy lo lắng đến kỳ cục, đơn giản vì chả bao giờ anh nói cái gì cho Sakura cả. Sở thích thói quen, không một thứ gì hết, thích cà chua cơm nắm và ghét đồ ngọt ạ, tiếng Sakura trả lời dõng dạc. Làm cho, Sasuke tí nữa thì đánh rơi tờ giấy trên tay. Cô ấy biết sao, đôi mắt Sasuke khẽ sao động, nhưng anh vẫn cố tỏ vẻ không quan tâm gì mấy. Ngày sinh của Sasuke là gì? Cái này mình cũng chưa nói, 23 tháng 7. Hả, người cậu ấy kính trọng nhất, chắc chắn cô ấy không biết là Itachi. San, anh trai Sasuke. Kun, Sasuke nhớ ký ức gì với em nhất? Em không muốn nói đâu, nhưng em nghĩ anh ấy nhớ đến cái lần anh ấy suýt giết em nhiều nhất. Đúng rồi, Sasuke chú ý đến chỗ nào của em nhất? Tóc ạ, sao em biết hay vậy? Cứ thế, Sakura trả lời 10 câu về Sasuke mà không sai đến một câu nào. Cậu trẻ Uchiha thực sự sốc, anh không thể cố tỏ vẻ lạnh lùng được nữa. Cái gì đã xảy ra vậy? Tại sao cô ấy biết tất cả thế chứ? Đầu Sasuke không ngừng suy nghĩ, nhưng vẫn không thể nào lý giải được thầy Iruka, chàng trai tóc đen gọi to. Chuyện gì vậy, Sakura đã được nhắc đáp án sao? Sasuke nhìn thầy với vẻ mặt ngơ ngác, không có chuyện đó đâu. Iruka thấy vẻ mặt thắc mắc của cậu học trò, cười híp mắt. Em ấy hiểu em nhiều hơn em tưởng đó. Phần thi của Uchiha Sasuke, với khả năng của một thiên tài bẩm sinh, Sasuke không khó khăn gì với 10 câu hỏi đầu tiên cả, nhưng mà... Sakura ngước nhìn màn hình, đôi môi hồng hơi mím lại, anh ấy liệu qua nổi một trong 10 câu sau không? Cô yêu Sasuke quá lâu, cô đã từng điên cuồng tìm hiểu mọi thứ về anh, để ý đến từng cử chỉ nhỏ nhất của anh. Nhưng còn Sasuke, cho dù anh, cũng đã để ý đến cô đi, nhưng chắc gì anh đã hiểu mọi thứ về cô. Cách yêu của cô, cách yêu của anh, chúng hoàn toàn khác nhau. Cô yêu anh bằng cách quan tâm anh mỗi ngày, để ý đến từng thói quen hay nét mặt của anh. Anh yêu cô bằng cánh lặng lẽ quan sát, hoặc đôi khi chỉ là giữ cô an toàn bên cạnh mình. Trong thâm tâm, Sakura không nghĩ Sasuke có thể trả lời đúng. Đôi mắt ngọc bích hơi thoáng buồn, lặng lẽ, theo dõi, ngày sinh của Sakura là bao nhiêu, 28 tháng. Ba, Sakura thích ăn gì, cô ấy đã từng nói cô ấy thích ăn miso, ai là người cô ấy hận nhất? Uchiha, Sasuke, chàng trai tóc đen trả lời khó nhọc, người cô ấy yêu nhất, Sasuke, câu cuối nhé, Sasuke, cô ấy muốn nói gì với em, câu hỏi kỳ cục vậy, Sasuke nhăn mặt, câu trả lời là gì, em sẽ luôn yêu. Anh, im lặng, Sakura đưa hai tay ôm lấy gương mặt mình, dòng nước mắt chảy dài trên má, đúng rồi, Sakura vừa khóc vừa cười vui sướng. Cả 10 câu, đều đúng rồi, cô vẫn không thể tin được, Sasuke lại biết về cô nhiều như thế. Cô thấy hạnh phúc, thực sự hạnh phúc, Sasuke và Sakura nhìn nhau khi cả hai bước ra khỏi hai căn phòng. Sakura nhoẻn miệng cười, lau vôi những giọt nước mắt lem nhem trên má. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô tiến tới chỗ anh, chậm rãi, Sasuke vuốt mái tóc đen, nhìn người con gái trước mắt bằng ánh mắt dịu dàng. Anh tiến tới chỗ cô, chậm rãi, họ bước về phía nhau. Không nói một lời nào, mà chỉ vội trao nhau một nụ hôn thật sâu đầy ngọt ngào. Sasuke, Kun, em nói cho anh nghe này, em vẫn sẽ mãi dõi theo anh như thế này, sẽ luôn quan tâm tới anh, dù anh có muốn hay không đấy. Bởi vì, Sakura này, anh ngại nói ra lời lắm, nhưng anh phải thừa nhận, chả phút giây nào anh ngừng nhìn em cả, em luôn là điều gì đó rất quan trọng với anh, đơn giản vì, chúng ta yêu và sinh ra để dành cho nhau mà. Cách chương.